Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1441, Đạo Phong Sứ Mệnh. Ngươi cũng đã biết, sư phụ ta đâu vĩ đại nhất. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn đào xong mộ huyệt, hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc một bộ nghe hắn nói biểu tình. Sư phụ ta suốt đời bất cần đời. Nhìn qua giống như một thần côn, thủy lục đạo tràng, long hoa sẽ các loại hoạt động tập thể, cũng là vô cùng ít tham gia. Hắn cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì quên sống chết. Lấy thiên hạ vi kỷ nhâm loại này đường đường chính chính. Thậm chí chưa từng nghĩ như vậy, sở dĩ rất nhiều tông sư thái đầu đối với hắn đều không có cảm tình gì. Cho là hắn vì tư lợi. Có nhục thiên sư phong phạm, trên thực tế, cũng chỉ có Mao Sơn người một nhà biết, sư phụ suốt đời bắt quỷ hàng yêu cũng không nương tay. Đối đãi chu vi những thứ này hương dân thỉnh cầu, biểu hiện ra rất không nhịn được, trên thực tế phi thường nhiệt tâm, hữu cầu tất ứng, hai người quay đầu lại, nhìn đưa ma hương dân, có khóc đều cần người đỡ, Nhuế Lãnh Ngọc động dung nói ra. Sư phụ là chân chính đắc đạo cao nhân. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương xuống núi mua Thanh Vân Tử thích ăn nhất mấy món ăn. Một bầu rượu, cùng Nhuế Lãnh Ngọc, lão Quách Nhất đưa đến trước mộ phần tế bái. Người sống cung phụng, tuy là vong linh không có khả năng chân chính ăn đến, nhưng có thể hấp thu mùi, như cùng ăn đến giống nhau. Tế bái sau đó, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách Nhất khởi, ngồi ở trước mộ phần yên lặng uống lên rượu đến, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi một bên tương bồi. Sư phụ, ta cho ngươi thiêu thêm ít tiền a. Ngươi cùng Mã Diện bọn họ đổ bài thời điểm, mặc dù thua không quan hệ, thua sạch lại nói cho ta. Diệp Thiếu Dương một bên hóa vàng mã trong miệng một bên lẩm bẩm. Lão Quách nói ra, cái này vô dụng. Tiền giấy ở âm phủ chỉ có thể mua được một ít vật dụng hàng ngày. Rất nhiều thứ là hạn chế giao dịch. Tiền giấy căn bản mua không được. Bài bạc cũng không cho dùng. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Còn có đạo lý này. Ngươi cứ nói đi. Nếu như có thể dùng tiền giấy vô hạn mua đồ. Chúng ta đây vô hạn cho sư phụ hóa vàng mã. Hắn không phải có thể đem toàn bộ chợ đen cái gì cũng mua vô ích. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, đạo lý này, hắn đi âm lần số không nhiều, lại là thiên sư, đến âm phủ làm chuyện gì đều bật đèn xanh, đều là vội vã làm, đối với những nhân viên đó tổ chức rất quen thuộc, thế nhưng âm phủ xã hội tình huống, cũng không có chăm chú cưỡi quá, lão Quách lại không giống với, hắn thường thường cùng quỷ buôn bán. Không thể không đem âm ti tình huống đều nghiên cứu triệt đề. Lập tức hiểu rõ nói ra, quỷ thị thượng gì đó, chỉ có thông thường cái ăn và quần áo đồ dùng hàng ngày. Tạp vật, có thể dùng tiền giấy mua, một ít vật hiếm hoi, nguyên bảo tiền giấy là không mua được, đều là lấy vật đổi vật. Quỷ vực trong, có thể bắt được đông tây rất nhiều, các loại trái cây rừng a. Các loại tảng đá ha, cũng có thể làm thành pháp thuốc hoặc hồn khí, ở uổng tử thành ở những vong linh đó. Bình thường không có việc gì phải đi thu thập, bắt được quỷ thị đi tới đổi lại vật mình muốn. Còn những âm thần đó cùng quỷ dịch, đều cũng có bổng lộc. Sư phụ bọn họ bài bạc, khẳng định đánh cuộc là bổng lộc. Ngươi cầm tiền giấy cùng người ta đổ, thua lại để cho thân thích cho ngươi đốt. Vô cùng vô tận, ai hơn ngươi đổ? Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, nói ra, đúng rồi, đại đế trên thánh chỉ cũng nói, sư phụ là hưởng thụ ti chủ bổng lộc. Đó là cái gì? Lão Quách giật mình nhìn hắn, nói, ngươi thật không biết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta đi âm làm việc, đều cũng có cái gì làm cái gì, cho tới bây giờ không để ý qua những thứ này. Bọn họ lão tìm ta muốn tiền giấy, ta cho rằng đều là tiền giấy đây. Lão Quách Nhất muốn cũng vậy. Nói ra, âm ti chư thần cùng quỷ sai bổng lộc, nhưng thật ra là huyền thiết, luận lưỡng toán, liền giống chúng ta thời xưa dùng bạc giống nhau. Huyền thiết, từ mỏ trong sinh sản. Diệp Thiếu Dương coi như nếu không hiểu những thứ này, cũng biết âm ti ở quỷ vực có rất nhiều quáng mạch. Số lớn quỷ dịch đều ở bên trong chế tác, đào móc tài nguyên khoáng sản, đại đa số là huyền thiết mỏ. Huyền thiết là dùng để sinh sản hồn khí cơ sở tài liệu. Giống trong tay mình câu hồn tầm, chính là huyền sắt chế tạo. Đương nhiên, tương tự tài liệu, luyện chế công nghệ bất đồng, thành phẩm chất lượng cũng không giống với. Địa ngục câu hồn tầm là dùng địa ngục lửa cháy bừng bừng đốt cháy tế luyện mà thành. Linh lực thiên thành, đối với tất cả tà vật đều có áp chế tính. Ngoại trừ huyền thiết mỏ, còn có một chút hy hữu tài liệu khoáng sản, như tử kim, thủy tinh, hàn băng các loại, các hữu công dụng. Những kiến thức này, Diệp Thiếu Dương đều biết, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói dùng huyền thiết đảm đương tiền. Vậy tại sao ta theo những âm thần đó giao tiếp, tìm khắp ta muốn tiền giấy đây? Diệp Thiếu Dương không giải thích được hỏi. Lão Quách nói, nếu không, muốn cái gì đây? Muốn huyền thiết ngươi vừa không có. Tiền giấy mặc dù không đáng giá, nhưng những thứ này âm thần bình thường lại không người cho bọn hắn hóa vàng mã. Có thể làm một ít tiền giấy cũng là tốt. Dù sao người nào đều phải qua thời gian. Có thể tốn tiền giấy địa phương, vẫn là hoa tiền giấy tiết kiệm. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn trước mộ bia cờ trắng, đột nhiên nói ra, Thiếu Dương, ngươi vì sao không để cho sư phụ đốt một đôi đồng tử hoặc là thị nữ gì gì đó? Diệp Thiếu Dương sững sờ nói, muốn cái kia làm cái gì? Sư phụ có thể đem bọn họ dưỡng thành tà linh, hầu hạ mình a? Phải đi, sư phụ ta không tốt cái này. Nhuế Lãnh Ngọc trợn mắt nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta nói là thị nữ, cũng không phải lão bà. Đúng vậy. Sư phụ sinh tiền từng có người yêu sao? Đương nhiên không có. Diệp Thiếu Dương vỗ bộ ngực. Không nói khác, ở phương diện này, sư phụ ta rất chính phái, là tu luyện, không gần nữ sắc. Đang nói, đột nhiên một tiếng khóc thét từ trên sơn đạo truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, là một cái hơn 60 tuổi lão thái thái, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Trương nãi nãi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra giả. Thất kinh, cái này Trương nãi nãi là Mao Sơn Trấn cái trước ở quá lão thái thái. Năm mới bán bánh nướng, đối với đạo giáo tín ngưỡng thành kính, thường thường lên núi đến thắp hương. Diệp Thiếu Dương ấn tượng đối với nàng chính là người tốt, hiền lành, khi còn bé bản thân chiều nào trên núi học, đi ngang qua bánh nướng than. Đều bị nàng bỏ vào hai cái bánh nướng, cho tới bây giờ cũng không lấy tiền. Trương nãi nãi nhào tới Thanh Vân Tử trước mộ phần, một trận khóc lớn, trong miệng còn la hét, Thanh Vân Tử a, người cứ như vậy xá ta đi a, người chết trước vì sao cũng không tới liếc lấy ta một cái, người không biết ta một mực chờ đợi ngươi sao? Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc khiếp sợ nhìn nhau đi. Nghe lời này thanh âm, hai người có tình huống. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem Trương nãi nãi đỡ dậy, một trận thoải mái, Trương nãi nãi cuối cùng là hòa hoãn lại. Trương nãi nãi, ngươi làm sao hơn nửa đêm đến tế bái hắn à? Diệp Thiếu Dương rất không minh bạch, ban ngày tang lễ thượng nàng có thể không? Trương nãi nãi khóc khấp nói ra, ta ban ngày không đến. Là sợ bản thân chịu không kích thích. Ta muốn một người qua đây nói với hắn nói. Không thể để cho người của trấn trên nghe. Miễn cho truyền đi không tốt. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai khiếp sợ. Thì thào nói ra. Giữa các ngươi, có cái gì truyền đi không tốt sự tình? Trương nãi nãi lau nước mắt. Nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói. Đây là ngươi lão bà chứ? Ây, ngươi coi như nàng là đi. Dù sao cũng chuyện sớm hay muộn. Diệp Thiếu Dương nhìn lén Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Nhuế Lãnh Ngọc làm như không nghe thấy. Trương Nãi Nãi trên dưới quan sát Nhụy Lãnh Ngọc liếc mắt, đem Diệp Thiếu Dương kéo đến bên tai, nói ra, thật là có phúc nha Đại Dương, vợ của ngươi mông lớn, có thể sinh con trai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.